bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, nghe ta một câu khuyên. Bên trong tiểu viện, Từ Linh chính đang pha trà. Đột nhiên, lỗ tai hắn hơi động. Ngoài phòng đến rồi một người xa lạ. Bước chân rất nặng, tu vi không cao, nhưng đối với mới khí tức trên người, nhưng có một tia quen thuộc. Từ sư huynh, xin hỏi ngài có ở đây không? Người kia còn rất khách khí, gõ gõ môn, lễ phép hô, mời đến. Từ Linh chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một người thiếu niên, mang theo một thân bọc hành lý, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, sau lưng còn cột một thanh kiếm. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Từ Linh luôn cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt, tựa hồ đang cái nào gặp. Từ sư huynh, ngươi không nhớ ta sao? Thiếu niên có chút tiểu lúng túng, chủ động tự giới thiệu, ta là ngoại môn đệ tử, tên là Hầu Lễ Tiếp. Một năm trước phía trước sơn tiệc cưới trên, ngươi từng ra tay giúp quá ta, chứng minh ta không có lén con mèo thuần khiết, chấm ngoặc kép, nha. Hắn vừa nói như thế, Từ Linh thì có ấn tượng. Mời ngồi, Từ Linh cho hắn rót chén trà. Nhìn ngươi dáng dấp như vậy, chuẩn bị xuống núi rèn luyện, cũng không cần mang nhiều như vậy đồ vật a. Làm sao cùng đề thùng chạy trốn tựa như. Hầu Lễ Tiếp cười khổ một tiếng nói. Từ sư huynh, ta đúng là muốn hạ sơn, nhưng cũng không phải rèn luyện. Chuyến đi này thì sẽ không lại trở về rồi. Lần này lại đây, là muốn với ngươi cáo cá biệt. Cảm tạ ngươi lần trước trượng nghĩa ra tay. Nếu như không có ngươi, ta đã sớm lấy tên trộm oán tên bị trục xuất tông môn rồi. Nghe nói như thế, Từ Linh rất là không rõ. Nếu lần trước đã rửa sạch cho ngươi oan khuất, tại sao hiện tại lại muốn rời đi? Hầu Lễ Tiếp muốn nói lại thôi. Cuối cùng miễn cưỡng cười nói. Ta, hay là đi bên ngoài lang bạt một phen, sẽ tìm được càng thích hợp con đường của chính mình. Từ Linh nhưng là khoát tay nói. Thế giới bên ngoài, cũng không thấy rõ tốt bao nhiêu. Ngươi đã hữu tâm đến ta chỗ này đến, hướng về ta cáo biệt. Vậy ta tự nhiên là muốn khuyên ngươi vài câu. Rất nhiều thứ cũng giống như vây thành. Người ở bên trong muốn đi ra ngoài, người bên ngoài muốn vào đến. Hậu sư đệ, cũng không phải là ta xem không nổi ngươi, chỉ là ngươi mạnh khỏe không dễ dàng gia nhập tông môn, lấy được một sống yên phận địa phương. Cứ việc công tác trên có thể có chút rườm rà, nhưng ít ra là ổn định bát sát. Đây là rất nhiều người ước ao không đến. Ngươi đi ra ngoài sau khi có thể làm gì đây? Ngươi là từ Ngọc Đỉnh Các ra tới. Những tông môn khác sẽ không cần ngươi, bởi vì bọn họ sẽ lo lắng ngươi là phái tới gián điệp. Coi như may mắn đi vào, ngươi cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Vậy ngươi lựa chọn cũng chỉ có chờ ở quê nhà, kế thừa gia nghiệp, gian cửa hàng, hoặc là làm một người thợ mộc, cưới vợ sinh con, truyền thừa đời sau. Đem Ngọc Đỉnh Các trải qua quên đến không còn một mống. Trải qua một chút là có thể nhìn thấy đầu nhân sinh. Ta cũng không phải nói người như thế sinh không được. Cái này cũng là một loại cầu xin ổn lựa chọn. Chỉ là ngươi rõ ràng có thể có người càng tốt hơn sinh. Tại sao không ở lại đến thử một chút đây? Người đang lúc còn trẻ luôn muốn thêm ra đi sông vào một lần. Nhìn thấy một ngọn núi, đã nghĩ vượt qua đến xem sơn đầu kia là cái gì. Kỳ thực sơn đầu kia vẫn là sơn. Nghe ta một lời khuyên, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng ra quyết định sau. Hầu Lễ Tiếp ngơ ngác nhìn Từ Linh, lâu dài nói không ra lời. Từ sư huynh cũng chỉ lớn hơn mình vài tuổi mà thôi, đối với người sinh cũng đã có như vậy thấu triệt hoàn cảnh, thật sự là khiến người ta thẹn thùng. Trở về chỗ đối phương vừa nãy theo như lời nói, Hầu Lễ Tiếp viền mắt dần dần đỏ. Hắn nâng trà khổ sở nói. Từ sư huynh, hạ sơn cũng không phải là ta ý. Ta đã nói với ngươi lời nói thật đi. Kỳ thực ta cũng muốn ở lại trên núi. Nếu không muốn hạ sơn, vậy ngươi vì sao như vậy? Chẳng lẽ có người buộc ngươi hạ sơn? Từ Linh nhíu mày, Hầu Lễ Tiếp thở dài, đem sự tình nói ra. Chuyện này, cùng Trần Quản sự có quan hệ. Một năm trước, ở tầng Tường Đức trong hôn lễ. Trần quản sự trước mặt mọi người vu tội hầu lễ tiếp lén con mèo, muốn đưa hắn đuổi ra Ngọc Đình Các. Cứ việc chuyện này bị Từ Linh nhúng tay, chứng minh hầu lễ tiếp thuần khiết, nhưng Trần quản sự phương thức xử lý khiến người ta lên án, bởi vậy nhận lấy một ít trừng phạt nhỏ, thương tổn không lớn, nhưng là để Trần quản sự làm mất đi mặt mũi cùng uy nghiêm. Bởi vậy, Trần quản sự đem hầu lễ tiếp cho ghi hận. Một năm qua, Trần quản sự mỗi ngày đều phải chỉnh đốn hầu lễ tiếp, mặc vào, đâm qua, vô số song tiểu hài, đem hắn khiến cho kiệt sức. Hầu lễ tiếp thực sự không chịu được này xa lánh, tâm tình bạo phát, cùng Trần quản sự đội lên dưới miệng. Trần quản sự lợi dụng chống đối thượng cấp, không tôn trọng lão sư nguyên do, đem hầu lễ tiếp trục xuất xuống núi. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Này Trần quản sự vô pháp vô thiên. Từ Linh tầng tầng hư một tiếng. Hầu lễ tiếp cười khổ nói, tuy rằng ta rất muốn ở lại Ngọc Đình Các, nhưng loại cuộc sống này thực sự không chịu nổi. Ta đợi tiếp nữa, chỉ sợ sẽ có càng to lớn hơn tội danh còn đâu trên người. Ta còn là xuống núi thôi. Bên dưới ngọn núi hay là càng an toàn. Sau cây búa sơn, ngươi đã muốn để lại, vậy ai cũng đuổi không đi ngươi. Từ Linh đánh nhịp quyết định. Hầu lễ tiếp vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút chần chờ nói, có thể Trần quản sự bên kia chấm ngoặc kép, hắn toán cái con gà nhi. Ta bao phủ ngươi, đừng nói một chỉ là quản sự, chính là thiên vương lão tử đến rồi, cũng phải một bên đứng đi. Từ Linh rất là thô bạo nói. Hầu lễ tiếp kích động lên, đúng vậy a, có từ sư huynh bao phủ, còn sợ gì? Lần trước phía trước sơn, Trần quản sự căn bản không phải từ sư huynh đối thủ. Một năm qua đi, từ sư huynh khẳng định càng lợi hại rồi. Khà khà khà hắc, chấm ngoặc kép. Đột nhiên lúc này, vài đạo già nua tiếng cười từ ngoài sân vang lên. Hầu lễ tiếp sợ hết hồn, bởi vì, này mấy người, dĩ nhiên là Ngọc Đình Các vài tên trưởng lão. Cầm đầu Lâm trưởng lão, càng là đức cao vọng trọng, là Ngọc Đình Các quyền thế xếp hạng thứ 5 tồn tại. Như vậy đại nhân vật, dĩ nhiên Bàng Thính mình cùng từ sư huynh rất đúng nói. Nghĩ tới đây, hầu lễ tiếp vội vã đứng lên, hành đệ tử lễ. Từ Linh nhưng là thật giống đã sớm biết tựa như, cũng không đứng lên, tức giận, ta còn tưởng rằng, các ngươi muốn nghe trộm tới đất ông trời hoang đây. Lâm trưởng lão có chút lúng túng cười nói, tiểu tư a, ngươi đây là nơi nào? Chúng ta cũng là trùng hợp tới đây bái phòng, nhìn thấy ngươi chính đang tiếp khách, bất tiện quấy rối, vì lẽ đó chờ đợi một lúc, muốn trách thì trách mấy người chúng ta lão già. Tuổi mặc dù lớn, nhưng lỗ tai còn linh quang cực kỳ, vì lẽ đó khó tránh khỏi nghe được một ít nội dung. Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía hầu lễ tiếp, một tiếng nói, cho ngươi oan khuất, vừa mới chúng ta cũng nghe được, ngươi yên tâm, nếu như ngươi nói không ngoa, vậy chúng ta tất nhiên sẽ công bằng xử lý, trả ngươi một cái công đạo, đa tạ chư vị trưởng lão. Hầu lễ tiếp vui mừng khôn nguôi, cho tới Trần quản sự, chấm ngoặc kép. Lâm trưởng lão trầm ngâm một lúc, liên quan với hắn hung hăng càn quấy, lạm dụng chức quyền một chuyện, ta cũng có nghe thấy, chỉ là một cắm thẳng tìm tới chứng cứ, vừa vặn mượn cơ hội này đem hắn làm, vậy ngươi chuẩn bị trách bạn. Từ Linh nhìn hắn, Lâm trưởng lão cười híp mắt nói, tiểu tư a, nếu này hầu lễ tiếp là ngươi bằng hữu, hắn lại có chuyện nhờ cho ngươi, không bằng chúng ta làm cái thuận nước dong thuyền, cho ngươi đến toàn quyền xử lý việc này. Làm sao? Làm gì đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Từ Linh lơ đãng nói. Lâm trưởng lão ôi trao thanh, cười nói, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Ngươi nhưng là Ngọc Đình Các đời kế tiếp cao tầng người nắm quyền, chúng ta vẫn đối với ngươi rất tốt à? Đây là một lần cơ hội rất tốt, nhờ vào đó có thể bồi dưỡng ngươi xử lý như thế nào tông môn sự vụ. Vẹn toàn đôi bên, ta còn thành đời kế tiếp người nắm quyền rồi hả? Khi nào chuyện? Từ Linh bật cười nói, ngươi biểu hiện như vậy ưu tú, Ngươi không làm người nắm quyền, vậy ai còn có tư cách làm người nắm quyền đây? Ta đã nói với ngươi A tiểu tử, chúng ta đem hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi. Cái này gánh nặng, ngươi việc nghĩa chẳng từ A, Lâm trưởng lão lời nói ý vị sâu xa nói. Từ Linh bĩu môi, được thôi, các ngươi đã nói tới như vậy thành khẩn, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Người nắm quyền chuyện, trước tiên để một bên, dù sao còn sớm lắm, xử lý Trần quản sự này con sâu làm dầu nồi canh. Ta ngược lại thật ra rất vui lòng, nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm trưởng lão mấy người. Tựa như cười mà không phải cười nói, chỉ có điều, ta chiếm chỗ tốt này, lão gia ngài cũng đừng hy vọng ta có cái gì báo đáp a. Lâm trưởng lão bọn người có chút chột dạ. Bọn họ chính là muốn cầu xin Từ Linh, để hắn viết ra càng trụ cột luyện khí thiên hướng dẫn. Hiện nay xem ra, cái này ý đồ là bị đối phương xem thấu. Có điều, bọn họ cũng không cho rằng, để Từ Linh nho nhỏ hành xử một hồi quyền lực, đối phương sẽ cảm ơn đái đức viết ra luyện khí thiên. Từ từ đi đi, ai bảo bọn họ có việc cầu người nhà đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.